Chấm, chương 15, góc truyện audio.com. Edit Mai, sáng sớm, tiếng chim hót vang lên khắp khu biệt thự cùng nhau đón chào một ngày mới. Lúc Kỷ Nhiễm xuống lầu, Kỷ Khánh Lễ đã mặc đồ chỉnh tề ngồi vào bàn ăn. Buổi sáng hôm nay ông có một hội nghị rất quan trọng, bởi vậy nên dậy rất sớm. Bình thường lúc Kỷ Nhiễm dậy đi học chưa từng gặp Kỷ Khánh Lễ. Ba, buổi sáng tốt lành, Kỷ Nhiễm chào rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện. Dì Triệu thấy Kỷ Nhiễm xuống lầu bèn vội vàng đưa bữa sáng lên. Kỷ Khánh Lễ thấy vậy, làm ra vẻ quan tâm nói. Nhiễm Nhiễm, nhất định phải ăn bữa sáng, bằng không sẽ không có sức. Khó có khi ông nói những lời này với Kỷ Nhiễm, dù sao lúc bình thường hai cha con rất ít khi gặp nhau. Buổi sáng Kỷ Nhiễm dậy đi học ông còn chưa xuống lầu. Buổi tối lúc Kỷ Nhiễm nghỉ trong phòng ông mới về đến nhà. Kỷ Khánh Lễ và Bùi Huyền không giống nhau. Ông đối với Kỷ Nhiễm đều theo kiểu nuôi thả không quản nghiêm. Lát sau, Giang Nghệ bị Giang Lợi Khinh kéo xuống lầu. Vốn Giang Nghệ còn đang lầu bầu chuyện chiếc váy. Từ khi thấy bộ váy phiêu giật như thần tiên kia của Kỷ Nhiễm, trong lòng cô ta ghen tị muốn phát điên, vẫn luôn quấn lấy Giang Lợi Khởi đòi bà ta mua một chiếc váy như vậy cho cô ta. Giang Lợi Khởi bị cô ta ầm ĩ cũng không có cách nào rồi lại thấy hai cha con đang ngồi trong phòng ăn. Thấp giọng của mắng, không được can quấy, buổi sáng Giang Nghệ cũng ít khi nhìn thấy Kỷ Khánh Lễ. Vội vàng ngoan ngoãn thả cánh tay đang quấn lấy Giang Lợi Khởi ra đi theo xuống lầu. Lễ nghi bàn ăn của Kỷ Nhiễm rất tốt, đang chậm rãi ăn sáng không phát ra chút tiếng động, chờ khi cô bưng ly sữa lên uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn Kỷ Khánh Lễ. Ba, con có thể thương lượng với ba một chuyện không? Kỷ Khánh Lễ gật đầu. Con nói đi, từ hôm nay trở đi con không muốn ngồi xe nhà mình đến trường nữa. Ba đừng cho lái xe chở con đi học. Hàng mi dài cong vút của Kỷ Nhiễm chớp chớp, mở miệng nói. Kỷ Nhiễm lại có thể đề ra chuyện không ngồi xe trong nhà đến trường, làm cho Giang Nghệ đang ngồi đối diện cô tò mò nhìn qua. Xe Bentley tốt như vậy mà không ngồi, chẳng lẽ cô muốn chen lấn trên xe ba xả tật xấu gì vậy? Giang Nghệ để lộ thái độ xem kịch vui, Kỷ Nhiễm không nhìn cô ta, chỉ cụp mắt xuống khẽ vuốt lên mép ly sữa. Kỷ Khánh Lễ, sao không chịu ngồi xe thế? Lúc trước bởi vì không quen đường đến trường nên mới ngồi xe. Bây giờ đã quen hoàn cảnh xung quanh trường rồi cho nên con muốn rèn luyện bản thân một chút. Kỷ Nhiễm nói chậm rãi, nhẹ nhàng ôn nhu, nghe cực kỳ thoải mái. Kỷ Khánh Lễ gật đầu khen ngợi. Giang Lợi Khởi quan tâm nói, nhưng xe bus hay bị chen lấn, ngồi xe trong nhà mới thoải mái. Kỷ Nhiễm vẫn chỉ nhìn Kỷ Khánh Lễ. Ba, con là học sinh, mỗi ngày đều ngồi xe của nhà đến trường luôn làm cho người khác để ý tới. Con cảm thấy như vậy không tốt lắm. Kỷ Khánh Lễ nghe vậy, gật đầu vô cùng đồng ý. Sở dĩ ông thích Giang Lợi Khởi là bởi vì cảm thấy bà ta không quan tâm đến tiền bạc của mình. Tính cách lại khiêm tốn. Đàn ông mà, mặc kệ bao nhiêu tuổi thì vẫn luôn thích bộ dáng trong sáng. Ông cũng không ngờ bản thân Kỷ Nhiễm không có lòng hơn thua. Trong lòng càng vui mừng hơn, vì vậy ông nói, cách nghĩ này của Nhiễm Nhiễm rất chính xác. Học sinh cao trung thì nên có bộ dáng của học sinh cao trung. Kiểu lúc nào cũng đua đòi không thèm quan tâm đến chuyện học tập thì còn là học sinh gì nữa. Kỷ Khánh Lễ nói xong, nét mặt mấy người trên bàn đều khác nhau. Kỷ Nhiễm ngẩng đầu, cười nhẹ, rất nhanh, Kỷ Nhiễm ăn sáng xong đứng dậy, chuẩn bị đi học, trái lại Giang Nghệ vẫn chậm chạp ngồi ăn, dù sao cô ta cũng không cần phải chen lấn trên xe bus nên còn thời gian. Nhưng Giang Lợi Khởi lại quay đầu nhìn cô ta, Giang Nghệ, con ăn nhanh lên, đi học cùng Nhiễm Nhiễm, một tiếng lạch cạch vang lên, dao ăn trong tay Giang Nghệ bị rớt trên sàn nhà đá cẩm thạch tạo nên tiếng vang chói tai. Giang Lợi Khởi thấy Kỷ Khánh Lễ nhíu mày có chút không vui. Vội vàng khiển trách, Giang Nghệ, con làm gì thế? Giang Nghệ nghe thấy chuyện phải ngồi xe bus đến trường với Kỷ Nhiễm liền bất ngờ nên không kịp đề phòng làm rớt dao trên tay xuống.